Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, Lưu Lưu Cầu Tác Dụng. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại. Huyền Huyễn Kỳ Huyễn, số chữ 2364, thời gian đổi mới 20/01/2020. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV, cha tím. Vạn Oánh khi tỉnh dậy, phát giác sắc trời đã tối, mà chính mình nằm ở một cái thư thích mềm mại trong chăn. Nàng chưa kịp phát ra an nhàn tiếng thở dài, khóe mắt liếc qua lơ đãng quét bên người, có một che mặt hắc ảnh không nhúc nhích xử đến. Này nhân con mắt gì ra lục quang, ở ánh nến phản xạ hạ dị thường làm người ta sợ hãi. Bị dọa sợ đến nàng lập tức ngồi dậy, hướng về phía hắc ảnh chính là một trường. Ôi, cút ngay cho ta. Hắc ảnh ống tay áo vung lên, dễ dàng tiếp nàng chiêu thức, một cái đẩy ngược đem nàng đẩy ngã. Tiểu nha đầu, trưởng khả năng, liền lão tổ cũng dám đánh. Nói chuyện công phu, hắc ảnh gỡ xuống chính mình cái khăn che mặt, lộ ra một bộ đen gầy mặt mũi tới. Cao vút quyền cốt, lõm sâu hốc mắt để cho hắn nhìn giống như quỷ mị. Dị thương dọa người, người bình thường thấy thế nào cũng phải nhượng bộ lui binh. Vạn Oánh nhưng là mừng rỡ nhào tới. Nha, lão tổ, người tại sao lại ở chỗ này? Thật là quá tốt, ta là không phải đang nằm mơ chứ. Có lão tổ ở, thiên hạ này còn có chỗ nào là nàng cái này vạn gia sầu không thể đi. Nàng tâm lý mỹ tư tư suy nghĩ, còn hung hãn bấm đối phương một cái, tỏ vẻ chính mình cao hứng. Nàng nhỏ như vậy thủ đoạn đối lão tổ mà nói, chẳng qua chỉ là tiểu nhi khoa, mày cũng không nhăn chút nào, an vững như bàn thạch, phảng phất chính là một tượng bùn. Nàng không thú vị biết chữ chùy, vẻ mặt ủy khuất làm nũng nói: lão tổ, nhân gia bị khi dễ rồi á, người được giúp nhân gia hả giận. Hừ, người còn có mặt mũi nói, ta cho ngươi thần linh tông xuất nhập lệnh bài, có thể là không phải cho ngươi tới đạo nhân gia trấn phái trí bảo. Ngươi phạm sai lầm ở phía trước, diễn già lão nhi chẳng những không có trách cứ ngươi, trả lại cho ngươi ăn thượng hạng linh đan. Ngươi mới 16 tuổi, thì có 30 tuổi tu sĩ mới có công lực. Phần nhân tình này ngươi gọi chúng ta vạn gia lấy cái gì đi bồi thường? Vạn Oánh le lưỡi, có chút chột dạ nói, nhân gia cũng không phải cố ý, chỉ là lòng ngứa ngáy, không cẩn thận liền chui vào. Ai biết vừa vặn liền mở ra cái kia cửa ngầm, cơ duyên xảo hợp liền thấy cái này túi gấm rồi. Nàng vẻ mặt say mê nói, nó thật thật là đẹp đâu rồi, ta chính là muốn mượn tới vuốt vuốt mấy ngày là khỏe, lại là không phải thật muốn chiếm làm của mình. Cái kia hồng hồng túi gấm treo trên người, nổi bật lên nàng da thịt bạch thịnh tuyết, mỹ không nên không nên. Nàng tâm lý không nói ra yêu thích. Được rồi, bằng giải thích, lời này của ngươi nói ra lão tổ ta đều không tin. Ngươi cảm thấy người khác sẽ tin. Vội vàng giao ra còn cho thần linh tông nhân. Đó chính là một gân gà như thế tồn tại. Căn bản là phá giải không được. Không muốn vì thế thương chúng ta hai môn hài hòa. Cái này thứ đồ hư nhi, lão tổ đã sớm gặp qua, cũng tự tay thử qua. Dù là hắn ở phía thế giới này đã là một nhân vật cường hãn, dĩ nhiên cầm một cái tiểu tiểu túi gấm không có biện pháp. Kéo không mở, xé bất lạn, không chém nổi, đốt không hủy, đủ loại huyết, phun nước miếng, mồ hôi, nước thuốc, chú thuật, tùy ý thế nào đối với nó. Nó tự vị nhưng bất động, đây tuyệt đối là linh bảo cấp bậc tồn tại. Thậm chí, có người còn suy đoán nó là tiên bảo. Đáng tiếc, không mở ra cuối cùng chỉ là một vô dụng vật chết thôi. A, cái kia a, nghe đến lão tổ lời này, Vạn Oánh cúi đầu vuốt vuốt đầu ngón tay, ta cũng không biết ném đi nơi nào. Lúc ấy thiên quá đen, bọn họ lại đuổi theo ta dây dưa không thả, ta chỉ muốn đến vứt bỏ cũng không cho cái kia quỷ diện nam nhân. Sau đó cứ như vậy tiện tay ném đi, ai biết liền, ngươi a ngươi, để cho lão tổ nói thế nào ngươi mới phải. Hắc ảnh thở dài một tiếng, đắp lên cái khăn che mặt thúc giục, chuyện này để trước thả, vội vàng trừng trị. chờ chút liền muốn cùng thần linh tông nhân hành động chung. À, là muốn đi nơi nào chơi đùa sao? Con mắt của Vạn Oánh sáng lên, mừng rỡ hỏi. Đối với nàng mà nói, chỉ cần lão tổ không truy cứu, liền chứng minh cái này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Có thể tới rồi. Hắc Ảnh ngữ khí trầm trọng gật một cái trán của nàng. Người nhà ngươi, lớn như vậy, chơi đùa tâm vẫn như thế trọng. Chúng ta là có chính sự phải làm. Đem một mình ngươi ném bên ngoài quá không bớt lo rồi. Ngươi chính là đi theo lão tổ bên người đi. Hắc Ảnh đối Vạn Oánh dùng mọi cách cưng chiều. Đó là đánh nàng ra đời liền bắt đầu. Đã sớm đem nàng dưỡng ra điêu ngoa tự do phóng khoáng. Dư lấy dư đoạt tính cách. Cho nên, lão tổ lời nói nàng cũng chính là nghe một chút đã vượt qua. Từ không có hướng tâm lý đi. Cũng đã quen rồi. Hai người một đường vội vã chạy tới một cái rộng lớn thao luyện tràng lúc. Chỉ thấy thần linh tông rất nhiều môn nhân đệ tử xúm lại ở một cái người bên cạnh chỉ trò trò. Hiện trường một mảnh loạn ma ma. Ai nha, này là không phải Sở Hán Dương sư huynh sao? Đây là gặp cái gì cường địch rồi hà? Bị thương nghiêm trọng như vậy. Sao Sở sư huynh quá thảm rồi. Trước ngực lớn như vậy một cái lỗ thủng. Còn có thể cứu sao? Cũng không biết hắn là thế nào trốn về. Mạng lớn a, đáng tiếc, chúng ta tông cùng Dược Vương Điện có hiềm khích, cầu không được đại hoàn đan. Sở sư huynh cái này, phỏng chừng sợ là, mơ hồ, ngoặc kép, mọi người mặt lộ ai thê một bộ đồng tình dáng vẻ. Nhưng không thấy một người tiến lên hỗ trợ, liền tùy ý bị thương nhân nằm trên đất nói nhỏ chẳng quan tâm. Khụ. Lão tổ một tiếng ho nhẹ như sấm bên tai, mơ hồ trộn có dao động đau, chúng đệ tử gánh không được, phần phật một chút tan tác như chim muông tẫn. Hắn hiếu kỳ tiến lên nhìn một chút, nhưng lại giống như điện giật hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn rất là kiêng kỵ, Vạn Oánh không hiểu rõ nghiêm ngặt, bất quá vẫn là cẩn thận cũng đi theo lui về phía sau. Lão tổ, hắn đây là... Lão tổ vẻ mặt thương tiếc cắt đứt lời nói của nàng. Người này dùng lưu lưu cầu chạy thoát thân. Đáng tiếc a, quá lãng phí. Cái gọi là lưu lưu cầu, dĩ nhiên là lấy tự chuồn ý. Bởi vì tài liệu chế tạo khan hiếm, hàng năm lưu lạc đi ra bất quá là một con số. Mà phía thế giới này đại năng giả không dưới 50 người. Ai cũng muốn tranh được một hai làm bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Vật như vậy có thể nói là giá trị liên thành, có thể gặp không thể cầu. Bây giờ, liền ở trước mắt mình bị dùng hết một cái. Làm sao không đau lòng? Nếu như sớm biết trên người người này có trọng bảo, coi như là liều mạng cùng thần linh tông vạch mặt, lão tổ cũng phải nghĩ đủ phương cách lấy được. Đây nếu là đặt ở trên người hắn, thỏa thỏa cái mạng thứ hai. Phí của trời a. Lão tổ tâm lý liều mạng gieo hò, nhưng bởi vì che màu đen cái khăn che mặt, không người có thể thấy nội tâm của hắn kịch liệt ba động. Lão tổ, cái gì là lưu lưu cầu? Ta sao chưa nghe nói qua a? Vạn Oánh giống như cái hiếu kỳ bảo bảo hỏi thăm. Lão tổ nhìn khắp bốn phía, giơ tay lên làm dấu tay chớ lên tiếng, chớ nên nhiều lời, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Trên người người này lam sắc yên vết có bôi kịch độc. Ngoại người không thể tùy ý đụng chạm, nếu không chắc chắn phải chết, không có thuốc nào cứu được. Như vậy hung tàn, quá đáng sợ. Vạn Oánh sát xúc trốn phía sau hắn, một bộ bị dọa sợ không nhẹ dáng vẻ. Đúng vào lúc này, thân mặc áo bào trắng diễn giả trưởng môn cũng nghe tiếng chạy tới. Sau lưng hô lạp lạp đi theo một nhóm nhân, nhưng là mặc nặng nề áo da thú phục, liền một tấc da thịt cũng không lộ ra tới kín. Đưa cái này vô dụng ra hòa, cho ta mang lên đại trưởng lão trong nhà lá, để cho hắn tự nghĩ biện pháp đi. Diễn giả thanh âm không giận mà uy, tự có một cổ thượng vị giả khí thế. Gia thú nhân cũng không nói thêm cái gì, nghiêm chỉnh huấn luyện lấy ra một bộ cáng, động tác nhanh nhẹn đem Sở Hán Dương cho nhấc đi nha. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi giống như một cơn gió, rất nhanh thì biến mất ở trước mắt mọi người. Diễn giả trưởng môn mặt lộ mỉm cười ôm quyền tiến lên hành lễ. Xin lỗi, để cho nhị vị bị sợ hãi. Chút chuyện nhỏ này không đam làm hại chúng ta hành chính. Mời lên xe đi. Theo dứt lời, cách đó không xa truyền tới Thanh Thúy Linh đang âm thanh. Nhưng là có 5 chiếc yêu thú phóng sang trọng xe lớn chạy mà tới. Những thứ này yêu thú đồng loạt long lân mã, vảy du quang thủy hoạt. Nói rõ thần linh tông nhiều tiền lắm của chiếu cố rất tốt. Đem quanh thân còn bộ đặc chất áo giáp màu xanh. Nhìn uy vũ khí phái. So sánh mà nói, những thứ kia môn nhân đệ tử mặc phổ thông quần áo đen. Tay cầm sát thương, không có chút nào sức đề kháng dáng vẻ. Nhưng là cực kỳ yếu ớt. Long lân mã mũi phì phì phun một cái. Mang theo mọi người liền hướng sơn môn khẩu đi. Chỗ đi qua khói dày đặc cuồn cuộn. Che khuất bầu trời. Không hổ là nhật đi vạn dặm bôn tẩu thú. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Đã vọt vào mê cung một loại trong rừng trúc. Rất nhanh thì bao phủ ở vạn nghiêng sóng xanh biếc bên trong không có tung tích gì nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.